Ta đang nghĩ nếu bọn mình đạt được giải quán quân, có khi nào trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử không? Vương Đông cười to đáp. Đúng là đồ ngốc mà, đợi khi nào cậu đặt chức quán quân rồi nghĩ cũng không muộn đâu. Vũ Hạo tức giận. Cậu còn nhỏ hơn cả ta, đừng có ở đây bày đặt dạy đời ta nhé. Chẳng lẽ cậu quên chúng ta đã... Im, im ngay. Vương Đông lấy tay che miệng, không cho cậu ấy nói tiếp nữa. Vũ Hạo cũng giật mình hiểu ra, đẩy tay cậu ấy ra. Ta quên. Vương Đông hừ một tiếng. Cái ánh mắt hả hê của cậu ta còn nhìn không ra sao? Cho dù hiện giờ chúng ta có kỹ năng hiếm thấy, nhưng tu vi vẫn chưa đủ để dùng. Cậu à, đừng có mơ mộng nhiều quá. Chúng ta không phải chủ lực. Vũ Hạo cười to nói. Cảm ơn Vương Đông đã nhắc nhở, cũng vì khối hồn cốt băng bích hạt kia làm ta không kìm lòng được thôi. Với cả thí nghiệm của chúng ta đã thành công, làm sao mà ta không hưng phấn được chứ? Xem ra chúng ta không thể không ở cùng một chỗ rồi. Vương Đông đỏ mặt. Im đi, ai thèm mà cùng một chỗ với cậu chứ? Vũ Hạo cợt nhả. Cậu đỏ mặt cái gì chứ? Nhất định là lại nghĩ tầm bậy nữa rồi. Cậu còn bé, học không lo học, suốt ngày chỉ biết nghĩ ba cái chuyện xấu xa. Vũ Hạo, cậu muốn chết hả? Vương Đông túm lấy bả vai Vũ Hạo. Vũ Hạo lách người sử dụng quỷ ảnh mê tung tránh đi. Hai người cứ người tấn công, người tránh né. Vũ Hạo liên tục di chuyển không cho Vương Đông đánh trúng mình. Vương Ngôn nhìn hai cậu bé chơi đùa bật cười. Hai đứa đang làm gì đó? Hôm nay rốt cuộc, học viện Sử Lai Khắc cũng có thể cho đội hình tốt nhất ra thi đấu, nên tâm trạng của ông ấy cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Có hai hồn đế áp trận, cộng với chiến thuật ông ta đã sắp xếp, còn lo không thể thắng sao? Vũ Hạo cười to. Dạ không có gì, sáng sớm có người nổi giận thôi. Vương Đông tức giận. Cậu ấy. Vừa nói vừa sử dụng quỷ ảnh mê tung đuổi theo Vũ Hạo. Lần này Vũ Hạo lại không chạy trốn nữa để chú Vương Đông bắt được mình. Lại nghiêm túc nói. Đùa giỡn ư, sắp thi đấu rồi, bình tĩnh trật tự để lát nữa ra thi đấu trong trạng thái tốt nhất nào. Cậu lại cái dáng vẻ chán ngắt này. Vương Đông vừa nói vừa nhéo tai Vũ Hạo, mặc kệ bạn mình gào khóc thảm thiết ra sao. Cũng may ngay lúc này những người khác cũng đã bước ra khỏi phòng chuẩn bị, rời khỏi tiểu điếm. Nhờ vậy Vũ Hạo mới thoát khỏi kiếp nạn. Có điều hôm nay trùng hợp thế nào, khi bọn họ chuẩn bị đi lại chạm mặt mấy người bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư. Tuy nhiên khác một chút là mấy người bên kia lại cùng bước ra từ phòng họp. Người dẫn đội của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư là Mã Lão và một ông lão nữa. Hai người mỉm cười gật đầu chào Vương Ngôn. Vương Ngôn cũng tươi cười hoàn lễ, nhưng những đệ tử của hai học viện lại không hòa thuận được như vậy. Tiếu Hồng Trần vừa trông thấy Vũ Hạo đã tươi cười. Vũ hồn song sinh thì hỏi lắm sao? Mặc dù lúc này Vương Đông và Vũ Hạo đang cãi nhau, nhưng cũng không chút do dự đáp. Đây là ai vậy? Tiếu Hồng Trần trừng mắt nhìn Vương Đông, vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt mình. Ý cậu là ta? Vương Đông ra vẻ ngây ngô đáp. Dĩ nhiên rồi. Tuổi thật của Tiếu Hồng Trần còn chưa đến 15. Tuy bình thường hắn khá kiêu ngạo, nhưng cũng không phải quá già dặn. Tuy nhiên trên mặt lại có một chòm râu khá lạc lõng. Đây cũng là lý do tại sao Vương Ngôn lại trêu đùa cậu ấy. Trông ta già vậy sao? Tiếu Hồng Trần ngây ngô hỏi Vương Đông. Về mặt ngây ngô còn muốn ngây hơn cả Vương Đông nữa. Vương Đông nghiêm túc gật đầu. Nhìn kỹ cũng không già lắm. Nhất định là lão sư của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có đúng không? Đừng có gọi ta như vậy. Tiếu Hồng Trần có chút không kiềm chế nổi. Vì bình thường tính tình của hắn không được tốt cho lắm, nên khi có chuyện ngoài em gái của hắn là Mộng Hồng Trần, những người còn lại đa số đều tươi cười, chứ chẳng ai giúp đỡ cả. Mộng Hồng Trần cáu kỉnh. Nhóc kia, mở to mắt ra mà nhìn. Ca ca của ta mới 14 tuổi, còn chưa được 15 đâu. Già gì chứ? Vương Đông đưa mắt sang nhìn Mộng Hồng Trần, ánh mắt lập tức thay đổi chuyển sang dạng 3 phần say mê, 7 phần khao khát quyến luyến không rời. Tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp. Mộng Hồng Trần bị câu nói bất ngờ đó làm ngẩn ngơ. Đừng quên khi vừa nhập học, Vương Đông từng có một thời làm biết bao trái tim phải say đắm trước vẻ đẹp của mình. Gần như đối với những cô bé đồng trang lứa đều có một lực sát thương nhất định. Mộng Hồng Trần tuy lớn tuổi hơn Vũ Hạo và Vương Đông, nhưng thực tế thì không nhiều lắm. Cho nên lúc này cô nàng được một cậu bé vô cùng đẹp trai khen ngợi, không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Cậu cũng rất đẹp trai mà. Vương Đông mỉm cười. Hóa ra đây là ca ca của tỷ sao? Sao lại khác nhau đến vậy? Ta không thể tin nổi cả hai lại là cùng cha mẹ sinh ra đấy. Khốn kiếp muốn chết sao? Tiếu Hồng Trần quả thật không nhịn nổi nữa. Sư huynh, sao huynh lại giữ như vậy chứ? Mộng Hồng Trần thấy Vương Đông hoảng sợ, không kìm được mà kéo ca ca của mình lại. Không phải như muội thấy đâu. Tiếu Hồng Trần trợn mắt nhìn em gái của mình. Phía sau cô bé là Vương Đông đang dướn mày khiêu khích. Sau đó, cậu ta và Vũ Hạo cùng thoải mái bước khỏi tiểu điếm. Trước khi đi, còn không quên chào Mộng Hồng Trần nữa. Vương Đông, cậu giỏi thật. Vũ Hạo kinh ngạc. Không ngờ cậu cũng biết cách quyến rũ một cô bé. Vương Đông hừ một tiếng. Tại cậu không biết chứ, từ nhỏ ta đã gặp không ít chuyện thế này rồi, dĩ nhiên phải học được một chút chứ. Tiếc là... Tiếc cái gì? Vũ Hạo thuận miệng hỏi. Vương Đông trừng mắt. Chả có gì. Vũ Hạo, cậu có biết cảnh giới tán gái cao nhất là gì không? Vũ Hạo lắc đầu. Vương Đông nghiêm túc. Chính là khiến các cô phải chủ động đến tán tỉnh. Bối Bối đi phía trước nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau. Nghe thấy câu nói của Vương Đông không khỏi lắc đầu. Mấy nhóc này đúng là lúc nào cũng bừng bừng sức sống. Từ Tam Thạch đi bên cạnh, ghé tai nói nhỏ. Ta thấy Vương Đông đúng là giỏi thật, có lẽ phải học cậu ấy một ít bí kíp phòng thân. Bối Bối nhìn cậu ta với vẻ khinh thường. Học cái gì chứ? Cho dù tán gái bằng cách gì cũng phải dựa vào tướng mạo. Người tự coi ngươi đi. Nếu đẹp trai bằng một nửa ta cũng không thành một thằng bị ổi như bây giờ đâu. Im miệng. Từ Tam Thạch tức giận. Ta thế này cũng vì... Úi da, ai đã đít ta vậy? Vừa quay mặt lại đã thấy Nam Nam đang trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ giận dữ. Vội vàng tát vào miệng mình một cái rồi ra vẻ nịnh nọt. Ta không nói gì hết, muội yên tâm. Ta tuyệt đối không nói chuyện ấy với bất cứ ai. Nam Nam lại không thèm nghe cậu ta giải thích, trừng mắt nhìn rồi bước nhanh về trước. Lúc này, cục diện có chút kỳ lạ. Mấy người học viện sự lại khác đi trước, phía sau là người của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Cả hai nối đuôi nhau đến quảng trường Tinh La. Không biết có phải hôm nay đế quốc Tinh La đặc biệt cho nhiều người vào hay không, mà bên dưới có rất đông khán giả, người chen người, nhìn đâu cũng là người. Hôm nay, khu vực nghỉ ngơi có vẻ vắng hơn bình thường, vì đa số các đội đến dự thì đều đã bị loại. Hiện giờ 16 đội còn lại chính là đại biểu của 16 học viện mạnh nhất trên đại lục. Hôm nay đấu 4 trận, mai đấu 4 trận, hai ngày kế tiếp nữa là các trận đấu cá nhân. Sau 4 ngày thì kết thúc vòng đấu 16 đội. Mỗi đội sau khi thi đấu xong đều có một ngày để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. 4 trận đấu hôm nay cùng lúc có cả học viện Sử Lai Khắc lẫn học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Có điều trận đấu của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư là buổi chiều. Buổi sáng bọn họ có thể không cần phải đến, nhưng bọn họ vẫn xuất hiện dĩ nhiên vì trận đấu của học viện Sử Lai Khắc rồi. Bọn họ muốn nhìn xem khi học viện Sử Lai Khắc đấu với học viện Đấu Linh có 5 hồn vương sẽ bộc phát ra thực lực thế nào. Sau khi đến khu vực nghỉ ngơi, Vương Đông cũng không quên liếc mắt mỉm cười nhìn sang huynh muội Tiếu Hồng Trần. Đối với Tiếu Hồng Trần, cái mỉm cười này là cười khiêu khích, còn với Mộng Hồng Trần là nụ cười đầy sắc xuân khiến trái tim cô bé đập thình thịch thật nhanh. Vũ Hạo kéo tay Vương Đồng. Đừng đùa nữa, cẩn thận hối không kịp đấy. Vương Đồng hừ một tiếng. Sao đấy, không lẽ cậu ghen? Cậu thích cô bé kìa. Vũ Hạo nhỏ giọng. Cậu đừng có lúc nào cũng suy nghĩ mấy chuyện này có được không hả? Vương Đồng hừ lạnh một tiếng. Không biết ai mới là người lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện xấu xa. Tôi không đùa nữa, chuẩn bị chiến đấu. Hai ngày nữa mới đến thi đấu cá nhân. Hôm nay là đoàn chiến. Nếu chiến thắng, đoàn chiến cũng xem như bước một chân vào vòng đấu 8 đội rồi. Vương Ngôn nghiêm túc nhìn mọi người. Theo chiến thuật chúng ta đã an bài, mặc kệ tại sao Học viện Đấu Linh bỏ qua vị trí đầu tiên, cho dù bọn họ có mục đích gì hoặc có chuẩn bị đặc biệt nào đó, chúng ta cũng không thể thua trận đấu này. Vì bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể đem cơ hội trao tặng cho người khác. Mã Tiểu Đào nghe vậy cảm thấy có chút không đúng. Vương Ngôn lại trầm giọng. Các con đừng quên hậu quả đã coi thường tên sứ giả tử thần kia. Học viện Sử Lễ Các chúng ta đã giữ chức quán quân này rất lâu rồi, nên đồng thời cũng trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Có thể nói, chúng ta là đối tượng mà bọn họ nghiên cứu nhiều nhất. Sau này, hồn đạo khí càng lúc càng phát triển, chiến thuật cũng ngày càng phong phú, tuyệt đối không thể xem thường thực lực của đối thủ. Nên cảm thấy không đồng ý với chiến thuật của ta, có thể không cần ra thi đấu nữa. Mọi người vừa nghe Vương Ngôn nhắc đến hậu quả của trận đấu với sứ giả tử thần, không khỏi rùng mình. Má Tiểu Đào ngẩng mặt nhìn, tuy ánh mắt có chút không phục nhưng không còn sự khinh thường nữa. Thời gian từ từ trôi qua, các khán giả bên dưới càng lúc càng hưng phấn và kích động. Đây là đấu loại, hơn nữa 16 đội sắp thi đấu còn là những đội mạnh nhất, cho nên ở vòng đấu này bất cứ đội nào cũng sẽ dốc hết toàn lực. Trận đấu càng gay cấn thì càng nhiều màn hấp dẫn cho bọn họ xem. Làm sao bọn họ không phấn khích cho được chứ? Sở dĩ hôm nay quảng trường Tinh La lại đông như vậy cũng vì những người không có được vé xem đều cố gắng chạy trọt đủ đường để len lỏi vào được. Nhất là sáng hôm nay, người ra thi đấu đầu tiên là Học viện Sử Lễ Các. Đối thủ của bọn họ còn là đội đứng thứ tư ở cuộc thi trước. Mức độ hấp dẫn lại càng tăng. Vòng đấu 16 đội, trận đầu tiên, Học viện Sử Lễ Các đấu Học viện Hoàng gia Đấu Linh, 12 đội vào khu vực chờ, chuẩn bị thi đấu. Vị trọng tài trên sàn đấu vừa lên tiếng, liền khiến mọi người hoan hô không dứt. Bầu không khí vốn vô cùng phấn khích, nay lại càng dữ dội hơn. Lúc này có lẽ khổ cực nhất là những binh sĩ đang phải cố sức duy trì trật tự kia. Hoàng đế Tinh La cứ như hôm qua không có xảy ra chuyện gì, sáng nay vẫn xuất hiện đúng giờ trên tường thành, miễn trận đấu có Học viện Sử Lễ Các tham gia thì tuyệt đối có mặt. Bên phía Học viện Sử Lễ Các, Vương Ngôn dẫn đầu cả đội, bao gồm 7 người: Mã Tiểu Đào, Đối Thực Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Vũ Hạo và Vương Đông tiến vào khu vực chờ chiến. Bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư vừa thấy sự xuất hiện của Mã Tiểu Đào và Đối Thực Hành liền tập trung quan sát. Trong cuộc thi trước, Đối Thực Hành là đội trưởng đội dự bị. Vì Mã Tiểu Đào chưa từng xuất hiện nên hiện nay Đối Thực Hành là người thu hút sự chú ý nhất. Vương Ngôn nhìn các đệ tử của mình, mím môi. Chúng ta có thể đến được đây đã không phải là chuyện dễ dàng. Tất cả đều do các con liều mạng đổ máu mà mang về chiến thắng. Các con chỉ cần nhớ cố gắng hết sức, tuyệt đối đừng để xảy ra sai lầm gì là được. Sự Lễ Các tất thắng. Tất thắng. 7 người đồng thời hét lớn, chỉ hai chữ đơn giản kia đã hoàn toàn cuốn hết những suy nghĩ khác trong đầu mọi người. Lúc này với bọn họ chỉ còn ý chí chiến đấu bốc lên ngùn ngụt. Chiến đấu chính là cách thức đơn giản nhất để con người trưởng thành. Từ ngày bắt đầu thi đấu đến nay, Vương Ngôn đã thấy 7 người đội dự bị đã không ngừng lớn dần, bất kể về tâm tính, cảm xúc hay kinh nghiệm chiến đấu thực tế đều tăng với tốc độ kinh người. Mỗi người giống như quả bóng tròn lăn trên tuyết, càng lăn càng lớn, không ngừng tăng trưởng. Chuyện thao thiết đấu la huyền lão đến đây, Vương Ngôn đã sớm biết từ lâu. Sau khi Huyền lão đến đã lập tức tìm ông ta nói chuyện quyết định của các lãnh đạo trong hội nghị ở Hải Thần Các. Lúc đầu Vương Ngôn vẫn không thể hiểu nổi, nhưng càng lúc thì càng tin tưởng quyết định của họ. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc trong một năm Học viện Sử Lai Khắc có thêm đến 3 đệ tử có võ hồn song sinh, bấy nhiêu đã quá đủ cho bọn họ đánh cược. Hai đội bước lên sàn đấu. Giọng nói của trọng tài vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Ngôn. Mã Tiểu Đào là người đứng lên đầu tiên, nàng xài bước dẫn đầu, kế đến là đối thực hành Lang Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Vũ Hạo và Vương Đông. 7 người nối đuôi nhau lên sàn. Bên phía Học viện Đấu Linh cũng tương tự. Đội hình của bọn họ khá giống với phía Học viện Sử Lai Khắc, đều là 5 nam, 2 nữ. Hôm nay vật đấu đoàn chiến, nhưng mấy người của Học viện Sử Lai Khắc đều biết trận chiến hôm nay hoàn toàn khác với các trận chiến vừa qua. Vũ Hạo mỉm cười nhìn Vương Đông, giật mình nhận ra Vương Đông cũng đang nhìn mình. Ánh mắt cả hai đều vô cùng kiên định. Cả hai đều thấy rõ sự quyết tâm trong mắt đối phương. Mã Tiểu Đào và đối thực hành đứng đầu, còn bên phía Học viện Đấu Linh, đối thủ của bọn họ, dẫn đầu là một thanh niên trạc tuổi đối thực hành. Người này có khung xương khá to, nhưng lại gầy còm, hai má còn có vẻ khô quắt nữa. Đôi mắt sáng ngời rất có thần, tiến lên vài bước đến cạnh trọng tài, rồi nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc. Thật vinh dự và may mắn khi có thể giao thủ với Học viện Sử Lai Khắc. Xin chỉ giáo. Bên phía Học viện Sử Lai Khắc, người tiến lên ngược lại không phải Mã Tiểu Đào mà là đối thực hành, lạnh lùng. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là cô Trúc Kiếm, có đúng không? Cô Trúc Kiếm hơi sững người. Các hạ biết tên ta, hình như trong cuộc thi trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Ta là đối thực hành. Đối thực hành bình thản nói, cậu ta không tin đối phương không nhớ. Lần trước cậu ấy đến đây với thân phận là đội trưởng đội dự bị, dĩ nhiên là đối tượng bị nhiều người nghiên cứu. Gương mặt khô quắt của cô Trúc Kiếm liền mất vẻ tươi cười. Hy vọng qua trận đấu này có thể học được ít kinh nghiệm từ Học viện Sử Lai Khắc. Đối thực hành lạnh lùng. Nhất định sẽ được như ước nguyện. Ánh mắt cô Trúc Kiếm thoáng trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn tươi cười không phản bác gì. Còn những người của Học viện Đấu Linh đứng phía sau đều vô cùng tự tin, cứ như bọn họ đã nắm chắc phần thắng vậy. Hai đội lùi về sau, chuẩn bị bắt đầu. Trọng tài hôm nay là một người chừng 60 tuổi, nhưng so với những vị trí trọng tài trước có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, hiển nhiên tu vi cũng cao hơn. Đứng chắn ở giữa khiến hai đội có cảm giác như có một vách tường ngăn cách vậy. Trong đầu Vũ Hạo bỗng nhớ lại những gì Vương Ngôn đã nói về 7 thành viên chủ lực của Học viện Đấu Linh. Đội trưởng của bọn họ cũng là người vừa lên tiếng, cô Trúc Kiếm, Vũ Hồn Tử Hoàng Trúc, chiến hồn vương hệ cường công cấp 57, là một chiến hồn sư có khí vũ hồn tương đối đặc biệt và mạnh mẽ. Đội phó là người đang đứng bên cạnh cô Trúc Kiếm. Tướng mạo vô cùng khôi ngô, nhưng dáng người khá cường tráng, thậm chí có thể so với Hoa Thái Đầu. Hắn là Khiên Nguyên, vũ hồn là một dạng thú vũ hồn khá hiếm thấy. Khủng Trảo Hùng, đây là một vũ hồn công phòng mạnh. Có thể nói là một trong những vũ hồn cao cấp, hồn lực cấp 53. Thành viên trung tâm còn lại của đội Đấu Linh là gã thanh niên dáng người gầy nhỏ, hắn là Tiểu Phong. Vũ hồn có thuộc tính tinh thần khá hiếm thấy như của Vũ Hạo, có điều hắn không có vũ hồn bản thể mà là một dạng khác gọi là Mê Chi Châu. Các kỹ năng của hắn không giống Vũ Hạo, không phải là dạng có tác dụng trực tiếp vào đối thủ mà phải tùy vào hoàn cảnh, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hắn là một trong 5 hồn vương của đối thủ, hồn lực thậm chí còn cao hơn Khiên Nguyên. Hắn chỉ kém mỗi cô Trúc Kiếm cấp 54. Ngoài 3 người bọn họ giữ vị trí trung tâm, 2 hồn vương còn lại trong đội bọn họ lần lượt theo thứ tự là Xích Hằng Ngữ, chiến hồn vương hệ phòng ngự cấp 52, và Hàm Linh Nghi, chiến hồn vương hệ mẫn công cấp 51. Hàm Linh Nghi là một trong 2 thành viên nữ của đội bọn họ. 2 thành viên cuối cùng là 2 hồn tông đường Nữu Nữu hệ phụ trợ và Thanh Phong hệ khống chế. Thực lực tổng thể của bọn họ mạnh hơn học viện chính thiên đã từng gây khó dễ cho bọn họ trước đây rất nhiều. Trong khi hai bên lùi về sau, trận hình cũng dần dần được triển khai. Bên phía học viện Sử Lai Khắc, đứng đầu dĩ nhiên là Mã Tiểu Đào và Đối Thực Hành. Phía sau bọn họ bắt đầu trải dài sang hai bên là Bối Bối và Từ Tam Thạch. Cả bốn người tạo thành một hình vòng cung. Ngay giữa phía sau hình vòng cung đó là chủ khống Lăng Lạc Thần. Sau Lăng Lạc Thần là Vũ Hạo và Vương Đông. Lúc này, tinh thần tam trắc cộng hưởng của Vũ Hạo đã bao phủ cả đội, đồng thời cũng lan tỏa dò xét khắp sàn đấu. Cho dù là người có tu vi cực mạnh như Mã Tiểu Đào và Đối Thực Hành, khi cảm nhận được sự trợ giúp từ tinh thần tam trắc cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng vậy, có sự giúp đỡ của kỹ năng thần kỳ này, bọn họ dễ dàng nắm rõ tình hình và tiết tấu của trận đấu. Bên kia, trận hình của học viện đấu linh cũng dần triển khai. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là người đứng đầu bên phía bọn họ, không phải là đội trưởng Cô Trúc Kiếm, lúc này đã lôi vào đứng ở vị trí trung tâm. Người đứng đầu theo thứ tự là Chiến Hồn Vương hệ cường công, có vũ hồn khủng trào hùng vô cùng mạnh mẽ, Khiên Nguyên và Chiến Hồn Vương hệ phòng ngự với vũ hồn kim cương cự thuẫn, Xích Hàng Ngữ. Đối mặt với tình huống này, bên phía học viện Sử Lai Khắc chọn cách lấy bất biến ứng vạn biến, mọi người đều nhìn về phía học viện đấu linh với vẻ cảnh giác. Trọng tài thấy hai đội đã về đúng vị trí, liền vội vàng đưa tay ra trước hô lớn. Trận đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, vị trọng tài đã vội thuấn di rời khỏi sàn đấu, như kiểu sợ Lăng Lạc Thần giống như lần trước, bất tình linh sử dụng kỹ năng đóng băng vậy. Hồn sư của hai đội nhanh chóng phóng thích ra vũ hồn của mình. Lăng Lạc Thần không giống như trận đấu trước, chỉ triệu hoán ra băng trượng của mình. Vũ Hạo và Vương Đông cũng rất phối hợp, cả hai tiến đến sau lưng. Rồi Vũ Hạo như cũ đặt tay lên lưng nàng, bắt đầu tăng phúc thuộc tính bằng. Mã Tiểu Đào ở phía trước đã sớm không nhịn nổi, ngọn lửa Phượng Hoàng nháy mắt bùng cháy. Cho dù hôm nay trước khi ra thi đấu, Vương Hồn đã hết lời dặn dò, bảo nàng ẩn giấu thực lực. Nhưng với tính tình ương bướng kia, nàng sẽ vâng lời sao? Sáu cái Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, hai vàng hai tím, hai đen, ngạo nghễ xuất hiện, hòa quyện vào ngọn lửa nóng bỏng. Lúc này, không chỉ Mã Tiểu Đào biến đổi, mà cả Đối Thực Hành cũng tỏa ra hơi thở của hồn đế. Gầm nhẹ một tiếng, bạch vũ phụ thể, cả người nháy mắt tăng trưởng mạnh mẽ. Hai hồn đế của đội chính thức từ học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc đã xuất hiện trên sàn đấu của cuộc thi đấu hồn đại tái. So với sự bình tĩnh ung dung của học viện Sử Lai Khắc, thì bên phía học viện đấu linh lại như chạy giặc. Bảy người phóng xuất vũ hồn xong, đã có ba người thi triển hồn kỹ. Đừng quên lúc này, hai bên cách nhau gần cả một sàn đấu. Khoảng cách này ít nhất chừng 100 mét, có rất ít kỹ năng có thể công kích xuyên qua khoảng cách này. Dù có thế đi chăng nữa, thì uy lực cũng không cao. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà các bạn đã dành cho Bình Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.